Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột Hải, mùa thu năm 1970, đội sản xuất Hồng Hạnh. Trời còn chưa sáng, trong khu nhà của đám thanh niên trí thức đã trở nên náo nhiệt rồi. Đám thanh niên trí thức xếp hàng ở bên cạnh giếng nước trong sân để chờ rửa mặt. La Tần Lan đứng ở phía sau Ngô Thanh Nhàn, vỗ vỗ vai kêu ô, cô ta vừa ngáp dài vừa nói chuyện với cô. Thanh Nhàn à, bệnh của Khương Hiểu Điềm vẫn chưa khỏi à? Sân mà đội sản xuất Hồng Hạnh phân cho đám thanh niên trí thức rất lớn. Đây vốn là một thôn trang ở nông thôn của địa chủ trong huyện. Không những có giếng nước, mà còn có nhiều phòng nữa. Hơn nữa, nữ thanh niên trí thức ít hơn nam thanh niên trí thức. Tổng cộng có tất cả 4 người nên 2 người ở một phòng. Ít nhiều cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nguyên Thân và Khương Hiểu Điểm là bạn thân, ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa hai người họ đến sau mấy người La Tân Lan một năm, nên tất nhiên là sẽ ở cùng một phòng. Hai người cùng xuống nông thôn vào Tết năm 1969. Tính ra thì vừa tròn một năm. Từ sau khi xuống nông thôn, hai người đã bắt đầu giúp đỡ nhau. Cha mẹ của Khương Hiểu Điềm trọng nam khinh nữ, đối xử với cô ta không tốt chút nào. Sau khi cô ta xuống nông thôn cũng chưa từng gửi cho cô ta bất cứ thứ gì. Mà cha mẹ của Nguyên Thân cưng chiều cô ấy. Cô ấy phải xuống nông thôn cũng là vì không còn cách nào khác nữa cả. Vì thế sau khi cô ấy xuống nông thôn, họ vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy. Phàm là những gì cô ấy cần dùng, họ đều gửi lại đây. Nguyên Thân và Khương Hiểu Điềm thân thiết, nên những gì họ gửi xuống cô ấy đều chia sẻ với cô ta. Thế giới lần này mà Ngô Thanh Nhàn xuyên qua không hề giống với mấy thế giới trước kia. Đây là thế giới có người xuyên không, mà ở đời trước của Nguyên Thân, người xuyên không chính là người mà Nguyên Thân đã đào tâm đào phổi để đối xử tốt cả đời cô bạn thân Khương Hiểu Điềm. Trước khi Khương Hiểu Điềm xuyên qua, Nguyên Thân và Khương Hiểu Điềm chính chủ cả đời làm bạn thân. Mãi cho đến khi sắp C, H, E, T cũng đều nhớ thương đối phương, mà Khương Hiểu Điềm xuyên qua kia lại không cho là như thế. Trong lòng Khương Hiểu Điềm xuyên không kia, Nguyên Thân sở dĩ đối xử tốt với cô ta chẳng qua là muốn bố thí, là do thương hại cô ta mà thôi. Lòng tốt của Nguyên Thân bị cô ta coi thành lẽ đương nhiên. Thậm chí nếu cô ấy không tốt như cô ta mong đợi thì cô ấy chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Thế là Khương Hiểu Điềm cướp người đàn ông của cô ấy, vu oan hãm hại cho cô ấy thành bất nhân bất nghĩa. Cô ta chèn ép Nguyên Thân, hết lần này đến lần khác, cô ta cướp mọi cơ hội mà Nguyên Thân vô tình có được. Cuối cùng, kết cục của Nguyên Thân thê thảm, nhưng Khương Hiểu Điềm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cô ta cướp chồng của Nguyên Thân, hòng muốn hưởng thụ tất cả những thành công của Nguyên Thân ở kiếp trước khi cô ta xuyên qua. Cuối cùng, cô ta cũng không được như ý nguyện. Bởi vì sau vài năm sống một cách xa hoa lãng phí, thời đại càng tiến bộ hơn, công ty của cô ta và chồng cô ta sáng lập dần dần bị thời đại đào thải. Cuối cùng gia đình cô ta còn chẳng được tính là gia đình trung lưu nữa kìa. Cách chương